có chứ, nhưng cô bây giờ sao lại không cười nữa thế? Lam Tuyết nở nụ cười, cười rất đẹp. Cô đột nhiên hỏi gần đây anh có bận việc gì không? Chỉ có đi chuẩn bị hồ sơ thầu thôi. Sở Phàm trả lời rất chi tiết. Hồ sơ thầu à? Hồ sơ thầu cái gì? Lam Tuyết tò mò hỏi. Gần đây chính phủ quy hoạch lô đất cánh đồng ở bên cạnh đường Quang Hoa. Tôi và đại tiểu thư đại diện cho tập đoàn Quốc Cảnh đi lo đấu thầu khu đất này. Sở Phàm trả lời. Thế ư? Công ty bất động sản Quốc Cảnh rất có thực lực ở trong ngành bất động sản. Tôi tin là các anh có thể thắng thầu đợt này. Cũng chưa chắc. Cô có biết chuyện tập đoàn Lam Thị đã chuyển toàn bộ công ty về thủ đô rồi không? Nghe nói là tập đoàn Lam Thị cũng rất hứng thú với lô đất này, cho nên mọi chuyện cũng còn rất khó nói. Sở Phàm nói. Khi Sở Phàm nhắc tới tên tập đoàn Lam Thị, Lam Tuyết khẽ run lên, trong mắt hiện lên một vẻ khác thường. Cô trấn tĩnh lại, cố gắng lấy giọng điệu bình thường hỏi vâng, tôi có biết việc tập đoàn Lam Thị chuyển về thủ đô. Sao anh lại biết được tập đoàn Lam Thị có ý đồ với lô đất kia? Vì sao Lam Chính Quốc lại chuyển toàn bộ công ty về thủ đô? Hành động này của ông ta, người nào sáng suốt đều có thể nhìn thấy được.